Chương 0027 dám động người nàng. Lão thái thái Thôi Thị xanh mặt đứng lên, lạnh giọng nói ra, tất nhiên các nàng giá đỡ lớn không chịu đến, ta đây cái chọc người ghét lao bà tử đành phải tự mình đi một chuyến. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt, Nhân Kiệt, ngươi cu nở dê xem thật kỹ một chút, nhìn xem ngươi con dâu này, là thế nào khi dễ lao nương ngươi. Kỷ Thu Hương hợp thời nói ra, đu nở dê vợ ơ y a ca, tô hoảng thật sự là rất quá đáng. Kỷ Nhân Kiệt giật giật miệng, nàng là tẩu tử ngươi. Kỷ Thu Hương khinh thường bĩu môi, tẩu tử nàng một cái đầy người hơi tiền thương nghiệp nhà nữ cũng xứng ca, ngươi đều phải thành linh sư, cũng không thể lại có như vậy cái mất mặt xấu hổ tức phụ, người khác sẽ xem thường ngươi. Kỷ Nhân Kiệt thấy thế nào không ra Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương là có ý nhằm vào tô hoảng, chỉ là hắn lười nhắc cùng hai nữ nhân này phân biệt thôi. Huống chi, đối với tô hoảng, trong lòng của hắn sớm có tính toán, chỉ là cái kia chút tính toán, cũng không tiện tùy hắn tự mình nói ra. Hắn dù sao hưởng thụ lấy Tô Chí Viễn cùng Tô Hoản nhiều năm cung phụng, nếu là công khai tính toán Tô Hoản, nói ra thực sự không dễ nghe, cũng có vẻ hắn người này vong ân phụ nghĩa, đối với hắn sau này phát triển bất lợi. Bây giờ Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương nguyện ý thay cực khổ, ngược lại đa ra mở bơ tờ đi hắn không ít phiền phức. Kỷ Nhân Kiệt làm bộ khuyên nhủ, có lẽ là nàng bên kia đang bận nói còn chưa dứt lời liền bị Kỷ Thu Hương cắt ngang. Có chuyện gì chẳng lẽ có thể so sánh tới gặp mẹ còn trọng yếu hơn muốn ta nói, nàng chính là không đem mẹ để vào mắt. Kỷ Thu Hương đi ở Thôi Thị bên người, khí thế hùng hổ muốn đi tìm Tô Hoản cùng Quân Vô Cực phiền phức. Kỷ Nhân Kiệt giả ý ngăn cản, đi theo. Một bên khác, Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem trong tay viên thuốc, cẩn thận đưa nó giấu ở trên người, đi tìm Tô Hoản. Nàng đến lúc đó, Tô Hoản đã đem sổ sách cẩn thận chỉnh lý tốt, cẩn thận giấu đi. Bên tay nàng để đó một chôi bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này là Tô Hoản đại ca đưa nàng thành thân hạ lễ, hàn quang lạnh thấu xương sắc bén dị thường. Mặc dù không đến pháp khí trình độ, nhưng cũng là chôi khó được bảo kiếm. Tô Hoản cố ý đặt ở trong tay, chỉ là vì để phòng bất chắc. Tô gia còn chưa tới, nàng cũng đã cự tuyệt Thôi Thị triệu kiến không được bao lâu, Thôi Thị liền tới tìm nàng phiền phức. Đến lúc đó Kỷ Nhân Kiệt sẽ như thế nào làm, nàng không biết, chỉ có thể tận lực đề phòng. Kỷ Nhân Kiệt nếu là dám giúp đỡ Thôi Thị hướng nàng ra tay, vậy liền nếm thử nàng bảo kiếm trong tay lợi hại, coi như nàng từ bé ở nhà lớn lên, chưa bao giờ tiến vào học viện, nàng cũng là học qua võ kỹ mẹ. Quân Vô Cực đi tới, tò mò nhìn Tô Hoản trong tay bảo kiếm, đưa tay thì đi sờ. Tô Hoản khẩn trương căn dặn, ngươi cẩn thận, đừng cắt tay. Quân Vô Cực cũng đã kéo ra vỏ kiếm, chính nhón lên bằng mũi chân hiếu kỳ dò xét hàn quang lạnh thấu xương lưỡi kiếm. Mẹ! Nó rất sắc bén a. Tô Hoản lại dọa cho phát sợ, sợ Quân Vô Cực không cẩn thận đụng vào, vội vàng vo kiếm khép lại. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ba một tiếng vang giòn, đây là có người bị đánh cái tát. Tô Hoản cùng Quân Vô Cực biến sắc, ngay sau đó chỉ nghe thấy Kỷ Thu Hương sắc nhọn gọi, Tô Hoản, còn không mau cút đi đi ra. Tô Hoản sắc mặt phát lạnh, cầm lấy trường kiếm liền xông ra ngoài. Quân Vô Cực híp đôi mắt một cái, ánh mắt rất lạnh. Cái này Kỷ Thu Hương thật đúng là chán sống, lại dám động người nàng. Nàng không cùng lấy Tô Hoản ra ngoài, ngược lại vào trong phòng, tìm ra một bao tú hoa châm. Những cái này tú hoa châm mảnh như lông châu, vừa vặn cho Kỷ Thu Hương một chút giáo huấn. Đem tú hoa châm lấy ra, mỗi một cây đều thoa lên dược, Quân Vô Cực lúc này mới thu vào trong tay áo.